không biết anh ở đâu, mà sao em thương em quý. Qua bao nhiêu năm trường chinh, anh đã hy sinh vì nước, dù chưa đàn ba. Làm đẹp cuộc đời anh như con chim đầu đàn, em như cánh chim mùa xuân dìu nhau bay cao anh nhé. Anh như hoa mùa trường sơn phơi nắng gió sương ngày đêm, dù cho đàn ba cướp của anh mất đi đôi mắt, cướp của anh mất đi bàn tay hay đôi chân, vết thương còn nhói trong tim anh khi gió lạnh, thì anh vẫn cười cười vì anh đã làm đẹp cuộc đời, vì anh vẫn đang dừng say ngày đêm, dù chưa đạt